sư phụ của ta biến thành một con bạch tuộc. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, bạch tuộc nhỏ trong tụ linh trận an tĩnh chôn vùi dưới lớp cát. Nhắm mắt ngủ say, vị thanh niên đến từ Lạc Thủy Cung nhìn mặt trông non nớt. Vóc dáng cũng không cao, giọng nói vẫn còn trẻ, ôn nhu mà bình thản. Lúc đến Thu Thủy Kiếm Tông, thiếu niên Chu vẫn đã từng chạm mặt với người nọ. Sư phụ, để con dạy người, trận pháp mà Chu vẫn thiết lập cung cấp cho nó chỗ tu dưỡng rất tốt. Chỉ mới nửa tháng, bạch tuộc đã béo lên một vòng. Ban ngày, lúc Chu vẫn nâng nó trong lòng bàn tay, ngay cả mấy xúc tua ngắn ngủn cũng mượt mà đi trông thấy. Nhóc tiếp tục kiên trì dùng chất giọng ngọt xớt, nói, sư phụ, sư tôn nhà người khác đều kể chuyện xưa cho đồ đệ. Vũ Văn Hoàng thân làm sư phụ 3 năm, lần đầu nghe thấy yêu cầu này, y dương mắt nhìn Chu vẫn một hồi, con ngươi nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, ý là, y sẽ không, Chu vẫn là một thiên tài, mà thiên tài thì luôn nhạy cảm. Sư phụ, người nặng hơn rồi. Chu vẫn dùng tay phải đang đeo găng tay nhẹ nhàng cầm bạch tuộc nhỏ rồi nâng lên trên. Lúc này ý thức của Vũ Văn Hoàng đã tỉnh lại. Lúc tay hắn nhúng vào trong nước cũng không có phản ứng gì khác, mà chỉ chậm rãi trườn khỏi găng tay. Một tiếng, bơi xuống đáy cát. Tác giả, Vi Vũ Hạnh Hoa Quân. Editor, Ebay đứa trẻ cẩn thận suy nghĩ. Sau đó trịnh trọng mà nói. Ngày thứ hai, Chu vẫn phát hiện, nó bắt đầu tập nâng vỏ sò trong nước, dùng mấy xúc tua nâng lên nâng xuống những chiếc vỏ sò nho nhỏ mà Chu vẫn thả vào. Hì hục, nâng lên khỏi mặt cát, mặt bạch tuộc nhỏ không chút dao động, tựa như đang làm gì đó rất bình thường. Tập luyện xong nó sẽ chậm rãi mà thả vỏ sò lại trong góc, bơi đến một tảng đá gồ ghề nằm ở hướng ngược lại. Bạch tuộc nhỏ lười nhát mà nằm trên tảng đá, bắt đầu lim dim ngủ. Chu vẫn 3 tuổi còn chưa thể lý giải hàm ý trong lời của sư phụ. Nhóc chớp chớp mắt, Vũ Văn Hoàng ngồi trước mặt nhóc, thân người thon dài, giống như bóng của một tòa núi nhỏ. Nếu nói Chu vẫn trước năm 13 tuổi đều lớn lên dưới sự trông nom của Vũ Văn Hoàng, thỉnh thoảng sư phụ đặt hắn ngồi trên vai người mà nhìn ngắm thế gian, vậy thì năm Chu vẫn 13 tuổi, sau khi Vũ Văn Hoàng mất tích, hắn đã ngã một cú thật đau, chốc lát sau đã ngủ mất. Sáng hôm sau, lúc chải đầu rửa mặt, sắc trời trong vắt sáng sủa, bóng dáng rừng trúc tối đen thăm thẳm lắc lư qua lại, xào xạc trong gió sớm. Vũ Văn Hoàng im lặng hạ mắt xuống, dùng giọng điệu trần thuật sự thật. Ta không ngủ được, Chu vẫn 3 tuổi còn chưa thể lý giải hàm ý trong lời của sư phụ. Nhóc chớp chớp mắt, Vũ Văn Hoàng ngồi trước mặt nhóc, thân người thon dài, giống như bóng của một tòa núi nhỏ. Ánh mắt của Chu vẫn luôn lẳng lặng nhìn bạch tuộc nhỏ. Qua thật lâu mới nuối tiếc rời đi. Thân phận của hai người đột nhiên trở nên ngang hàng. Sư tôn Vũ Văn Hoàng của nhóc cũng biến thành một đứa trẻ 3 tuổi. Nếu nói Chu vẫn trước năm 13 tuổi đều lớn lên dưới sự trông nom của Vũ Văn Hoàng, thỉnh thoảng sư phụ đặt hắn ngồi trên vai người mà nhìn ngắm thế gian, vậy thì năm Chu vẫn 13 tuổi, sau khi Vũ Văn Hoàng mất tích, hắn đã ngã một cú thật đau. Từ đó, lời đồn về Vũ Văn Hoàng trong Thu Thủy Kiếm Tông đều là lời bóng gió ẩn ý, nói y cấu kết với ma tu. Thân phận của hai người đột nhiên trở nên ngang hàng. Sư tôn Vũ Văn Hoàng của nhóc cũng biến thành một đứa trẻ 3 tuổi, từng là thiên chi kiêu tử, bỗng nhiên từ trên mây rơi xuống giữa chốn xa lầy. Thiền đối với người là ngủ sao? Chu vẫn nhỏ giọng hỏi. Đối với nhóc, ngủ là lăn lộn trong chăn bông. Nghe kể chuyện, đôi lúc sẽ nằm mơ. Sau đó sáng dậy dụi mắt bị Vũ Văn Hoàng xách đi học kiếm. Ngủ đối với nhóc là nghỉ ngơi, cũng là hưởng thụ. Chương 8, chuyện kể trước khi ngủ. 1, 5 năm trước, Thu Thủy Kiếm Tông giao cho Vũ Văn Hoàng nhiệm vụ đi đến cửa ải Sơn Hải ở ranh giới nhân ma để điều tra cái chết của mười mấy tên đệ tử tuần. Cha, sư phụ, người nặng hơn rồi. Chu vẫn dùng tay phải đang đeo găng tay nhẹ nhàng cầm bạch tuộc nhỏ rồi nâng lên trên. Lúc này ý thức của Vũ Văn Hoàng đã tỉnh lại.